Nữ nhân của thị trường. Chương 35, tại sao phải khóc? Góc truyện audio.com. Tô Ninh đi rồi, Tiêu Ý Hàn mới ý thức chính mình vừa rồi tựa hồ lạnh nhạt Tô Ninh, mà cô bé kia đang ở độ tuổi cực kỳ mẫn cảm. Tiêu Ý Hàn cầm lấy điện thoại nghĩ nghĩ, nhìn hai cha con Iran, cảm thấy hay là không nên gọi điện, nàng gửi tin nhắn cho Tô Ninh. Nửa tiếng sau Tiêu Ý Hàn liên tiếp mấy lần nhìn về phía điện thoại trên tủ đầu giường vẫn im lặng nãy giờ, nàng nhíu mày trong lòng nghĩ. Cô bé này là làm sao vậy? Đi đã lâu như vậy, dù ngồi xe công cộng cũng có thể về đến nhà, vì cái gì vẫn chưa trả lời tin nhắn. Đang lúc Tiêu Ý Hàn nghĩ sẽ gọi điện cho Tô Ninh, điện thoại lại vang lên, nàng nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhưng lại là hiển thị số của Christina, nàng có chút thất vọng, lập tức nhấn nghe. Hàn, thế nào, khá hơn chút nào không? Ta đang đến bệnh viện, muốn hay không mang chút gì đó lên? Giọng nhẹ nhàng của Christina truyền vào tai Tiêu Ý Hàn, như thế nào đến muộn như vậy? Có bệnh nhân làm kéo dài thời gian à? Đúng vậy, vừa mới xong. Nghĩ tới thăm ngươi một chút. Muốn mang đồ ăn gì không, ta đang lái xe? Không cần ăn không vô, ngươi đi lên ngồi một chút là tốt rồi. Tiêu Ý Hàn nhẹ nói. Ok, vậy ta cúp máy. Ừ, Tiêu Ý Hàn ừ một tiếng liền muốn để điện thoại xuống, rồi lại nghe trong điện thoại thanh âm Christina rất kinh ngạc di một tiếng. Điện thoại vẫn chưa tắt, Tiêu Ý Hàn biết rõ Christina lúc lái xe thích sử dụng headphone trò chuyện, nàng đưa di động lại gần sát lỗ tai thử hỏi. Làm sao vậy, Christina? Đối phương không có trả lời, trong điện thoại di động đầu tiên là truyền ra tiếng phanh lại rất nhỏ, một hồi tiếng cửa xe bị mở ra còn có âm thanh giày cao gót dẫm trên đường, rồi truyền tới thanh âm của Christina. Ninh Ninh, giọng của nàng tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Ý Hàn nghe thấy tên Tô Ninh thoáng cái liền khẩn trương lên, nàng bất giác nắm chặt tay, ngưng lại hô hấp chăm chú nghe. Chị Christina, tiếp theo truyền tới là giọng Tô Ninh nhỏ xíu, cái thanh âm này không rõ ràng như trước còn có chút ít nghẹn ngào. Tiêu Ý Hàn biết cô bé này nhất định là có chuyện. Ninh Ninh, thật là em sao, làm sao em ở đây? Christina quá kinh ngạc, trời lạnh như vậy, đã muốn 10 giờ tối Tô Ninh lại một mình ngồi ở ngoài đường. Christina nhìn hai bên đường, lúc này lối đi bộ đều không có ai, nàng cúi người kéo Tô Ninh đứng lên, lúc Tô Ninh ngẩng đầu lên nàng mới phát hiện đứa nhỏ này trên gương mặt trắng nõn còn nước mắt chưa khô. Em làm sao vậy Ninh Ninh? Làm sao em một mình ở đây? Em khóc cái gì? Ai khi dễ em? Christina kéo Tô Ninh, nàng khẩn trương hỏi, bàn tay Tô Ninh lạnh buốt, đôi mắt hồng hồng có chút sưng, như là đã khóc qua rất lâu. Hơn nữa sau khi đứng lên Tô Ninh vẫn luôn cúi đầu, Christina trong lòng mềm nhũn, nhịn không được có chút đau lòng. Christina nắm tay Tô Ninh đem cô đưa lên xe, lấy khăn tay đưa cho Tô Ninh ôn nhu hỏi. Làm sao vậy Ninh Ninh? Xảy ra chuyện gì sao? Cảm ơn chị. Tô Ninh tiếp nhận khăn tay vân vê trong tay cô, nhìn Christina miễn cưỡng mỉm cười một cái nói em không sao, sau lại cúi thấp đầu, tóc cô phát tán rơi trên hai gò má. Christina nhìn không ra nét mặt của cô. Christina ngồi ở ghế lái bên cạnh nhìn Tô Ninh, trong lòng đột nhiên siết chặt, một cô bé nhu thuận tốt đẹp như vậy nhưng trên người lại tàn mát phát ra loại cô đơn khí tức thực khiến làm cho người khác thương tâm, nàng vừa định nói chuyện thì điện thoại Tô Ninh liền vang lên. Christina trông thấy Tô Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau cô chậm chạp lấy di động ra mắt nhìn màn hình nhưng không có làm gì, Christina ngồi thẳng. Góc truyện audio.com, người liếc trộm màn hình điện thoại, đúng là số của Tiêu Ý Hàn. Như thế nào không nghe điện thoại? Christina thấy Tô Ninh như trước sững sờ, nàng cẩn thận hỏi. Tô Ninh lắc đầu, cô tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo, trên mặt kéo ra nụ cười nhẹ nhìn Christina nói. Chị Christina, thật làm phiền chị. Đã trễ rồi, em cần phải trở về. Nói dứt lời cô kéo ra cửa xe đi xuống. Ninh Ninh, Christina thấy Tô Ninh cứ như vậy xuống xe, nàng có chút nóng vội gọi, nàng vội vàng xuống xe theo, mà lúc này điện thoại của nàng cũng vang lên, Christina lấy ra điện thoại không cần nhìn cũng biết nhất định là Tiêu Ý Hàn gọi tới. Christina bắt điện thoại nói câu trước chờ một chút, sau nàng chạy đuổi theo Tô Ninh, giữ chặt tay Tô Ninh không cho cô tiếp tục đi lên phía trước. Đã trễ như vậy, chị đưa em trở về. Không cần đâu chị, tự em có thể. Tô Ninh cũng không dãy dụa, cô ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Christina nhỏ giọng nói. Hàn gọi tới, em muốn nghe hay không? Christina đem điện thoại đưa tới trước mặt Tô Ninh, nhẹ nhàng hỏi. Tô Ninh nhếch môi lắc đầu, cô hiện tại không muốn cùng ai nói chuyện, thực tế không muốn nghe giọng thị trưởng đại nhân, trong tâm cô đang rất loạn. Cô không nghĩ tới sẽ gặp Christina ở đây, hiện tại cô chỉ muốn một mình ngốc một hồi, rồi về nhà cũng tốt. Nhưng Christina dù sao cũng là bạn thân của thị trường, cô không thể lập tức nói đi là đi, chỉ có thể gượng chống, thân thể có chút run đứng ở đó. Christina bất đắc dĩ nhún nhún vai, nàng đem di động tới bên tai, alo. Một tiếng, chỉ nghe thấy giọng Tiêu Ý Hàn có chút vội vàng truyền tới. Người gặp Ninh Ninh rồi sao? Ở đâu? Christina nhìn chung quanh một chút, nói. Trên đường sau nàng nhìn sang Tô Ninh đang đứng cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Đã khóc Hàn, ngươi làm gì nàng? Dẫn đến nàng tức giận. Ngươi làm cho nàng nghe điện thoại Tiêu Ý Hàn không để ý đến vấn đề Christina hỏi, nàng lạnh như băng nói. Nàng không nghe Christina có chút bất đắc dĩ, hai người này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, buổi tối trời lạnh như vậy, nàng lại phải đứng ở trên đường làm người hòa giải. Tiêu Ý Hàn trầm mặc một hồi, nói. Vậy đi, ngươi trước đưa nàng về nhà, sau ngươi cũng trực tiếp về nhà đi, muộn quá rồi, đừng rằng co. Tiêu Ý Hàn nói dứt lời trực tiếp cúp điện thoại. Christina kinh ngạc đưa di động ra trước mắt nhìn, cuộc trò chuyện chấm dứt. Nàng thở dài, đây rốt cuộc là làm sao? Một người thì khóc thành như vậy, một người lại cũng không hỏi nàng, nói cúp liền cúp. Christina cất điện thoại, chăm chú nhìn Tô Ninh, đi thôi, bên ngoài lạnh như vậy, chị đưa em về nhà. Christina tiến lên khoác tay Tô Ninh, không để cho đối phương phản ứng liền hướng xe đi về. Christina đã xuống xe đuổi theo đến đây, Tô Ninh cũng không thể lại từ chối, cô bị động đi theo Christina, đi vài bước lại ngừng lại, bởi vì cô thấy phía trước cách đó không xa đi tới hai người, một nam một nữ, người đàn ông thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, Tô Ninh không nhận ra. Nhưng cô nhận ra cô gái mặc áo bông trắng bên cạnh người đàn ông, đúng là Tiểu Nam. Tiểu Nam tựa hồ cũng nhìn thấy Tô Ninh, nàng nhanh chóng rút tay ra khỏi người đàn ông kia, bước nhanh đến trước mặt Tô Ninh, kinh ngạc nói. Học gì, người đàn ông kia cũng đi tới, Tô Ninh thấy vẻ mặt Tiểu Nam có chút không được tự nhiên, sau liền rất nhanh khôi phục bộ dáng, hé ra khuôn mặt tươi cười với cô. Tô Ninh gật đầu một cái, cô nhìn người đàn ông bên cạnh Tiểu Nam, đôi mắt người kia có chút dò xét quét qua Tô Ninh cùng. Gocchuyenaudio.com, Christina, hai người nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, hắn liền để lại một mình Tiểu Nam, hướng phía trước đi tiếp. Tiểu Nam có chút xấu hổ cười cười, nàng tiến lên thân mật khoác tay Tô Ninh, nhìn Christina hỏi. Học thì chị gái xinh đẹp này là ai a? Tô Ninh thấy Tiểu Nam rời lực chú ý sang Christina, cũng không có nhiều lời, đơn giản giới thiệu hai người với nhau, nhìn Tiểu Nam hỏi. Nhà của em ở đâu? Đã trễ như vậy trở về một mình không an toàn. Christina dựa tại cửa xe, nghe Tô Ninh nói, trong nội tâm thầm khen. Không hổ là Tiêu đại thị trưởng, nhìn chúng người, cô bé này che giấu tâm tình thật cẩn thận, nếu không nhìn ánh mắt của nàng, lúc này căn bản nhìn không ra mới vừa trước đã khóc. Lên xe hết đi à, chị đưa các em trở về. Christina cắt ngang hai cô gái, nói xong nàng ngồi vào trong xe. Đêm nay Tô Ninh không có về nhà, Tiểu Nam nhiệt tình mời cô liền đồng ý, nhờ Christina lái xe đưa hai người đến nhà Tiểu Nam. Nhà Tiểu Nam nhìn bề ngoài so với nhà Tô Ninh khá hơn nhiều, ba gian phòng ngủ, nội thất vô cùng có phong cách cổ điển, đêm nay ba mẹ Tiểu Nam cũng không có ở nhà, trong nhà lớn như vậy chỉ có cô cùng Tiểu Nam hai người ở. Thẳng đến lúc ngủ Tô Ninh cũng không có nhìn qua điện thoại, sau khi khóc xong đầu óc Tô Ninh dần dần bình tĩnh lại. Cô đột nhiên không biết vừa rồi một mình ngồi ở ven đường, khóc đến thương tâm như thế kia rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trông thấy gia đình thị trưởng đại nhân cùng một chỗ hạnh phúc hòa thuận mà cảm thấy khổ sở trong lòng sao? Tô Ninh nghĩ mãi mà không rõ, cô không biết từ lúc nào trong lòng cô thị trưởng đã chiếm cứ vị trí quan trọng như vậy. Tô Ninh trong lòng không ngừng phản phục mâu thuẫn lẫn nhau, coi nhìn tin nhắn thị trưởng đại nhân gửi tới liền có chút ít hối hận, đêm nay chính mình có chút cảm xúc không hiểu được, cô một bên mong mỏi thị trưởng có thể một lần nữa gọi tới cho cô, một bên lại cảm thấy mặc dù là điện thoại tới cô lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Cùng Tiểu Nam nằm song song ở trên giường, lòng Tô Ninh mới dần dần an tĩnh lại, trong phòng có ánh trăng sáng chiếu vào, hai cô gái thỉnh thoảng nhẹ giọng trò chuyện với nhau, Tô Ninh đột nhiên muốn thổ lộ hết ý niệm trong đầu, cô cố gắng đè nén loại cảm giác đặc biệt mãnh liệt này, lặng lặng nghe Tiểu Nam tâm tình trời Nam biển Bắc các loại sự tình. Học thì em nghĩ muốn kể cho chị nghe chuyện này, Tiểu Nam đột nhiên dừng lại, lặng im vài giây, giọng điệu nghiêm túc nói với Tô Ninh cách chương.